Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 1065, Lăng Thành tổ thần đột kích. Bỗng nhiên, vị thanh niên này mở mắt. Đôi mắt này vậy mà hoàn toàn hiện ra màu đỏ. Không có một tia tròng trắng mắt. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đại nhân, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Chuyện gì? Một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn truyền đến. Thanh âm này nghe hết sức chói tai. Đại nhân, trước người một mực để cho ta quan tâm Chu Hạo. Có tin tức truyền đến. Tại Huyền Nguyệt Hồ phụ cận, Chu Hạo đang tại kiến lập thuộc tại thế lực của mình Ngân Hà Thành. Bên ngoài cường giả vô cùng cung kính nói. Huyết nhãn thanh niên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Gần nhất trong khoảng thời gian này Chu Hạo cũng là nhảy nhót vô cùng vui sướng. Trước đó có chuyện, không có đi đối phó hắn. Về sau hắn lại đợi ở trong tối thành không bên trong. Chúng ta không có cơ hội. Hiện tại hắn còn chuẩn bị thành lập chính mình thành trì. Hài hước đến cực điểm. Đại nhân ý tứ là... Bên ngoài cường giả cung kính hỏi, nếu là thành lập thành trì, vậy chúng ta tự nhiên là đi chúc mừng một phen. Huyết nhãn thanh niên nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng thanh âm của hắn lại không mang theo một chút tình cảm. Chúc mừng về sau đem Chu Hạo này giết, thuận tiện đem thành trì hủy. Tại vị thanh niên này trong mắt, tựa hồ đánh giết Chu Hạo là một chuyện rất đơn giản. Đại nhân, ta biết rồi, bên ngoài cường giả cung kính nói, chung quanh khu vực thanh âm không vang lên nữa, lại yên tĩnh trở lại, Huyền Nguyệt bên cạnh hồ tình cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Một tòa thành trì vụt lên từ mặt đất, toàn bộ thành trì thoạt nhìn vô cùng nguy nga, cao lớn, tại thành trì phía trên vị trí còn sử dụng 3.000 đại thế giới đặc thù. Cổ lão kiểu chữ viết lấy Ngân Hà Thành 3 chữ to. Chu Hạo, Ngân Hà Thành đã hoàn toàn xây dựng thành công. Đây là thành trì hoàn chỉnh kiến thiết cầu. Không gian truyền tống trận khu vực kiến thiết hoàn tất. Thế nhưng còn chưa mở ra. Ngươi có khả năng tự mình mở ra hoặc là tìm một vị am hiểu tại không gian pháp tắc cường giả mở ra. Còn trận pháp các loại, ngươi là một vị trận pháp sư. Hẳn phải biết thế nào đem dung nhập vào tường thành bên trong. Thậm chí mỗi một tòa cung điện bên trong. Tạp Ba đặt nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nói, tốt, trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi. Tay phải vung lên, một mai không gian giới chỉ xuất hiện. Đây là còn lại thù lao. Ha ha, giao dịch vui sướng. Tạp Ba đặt kiểm tra một chút. Mỉm cười nói, Chu Hạo trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía trước mắt to lớn thành trì, toàn bộ Ngân Hà xây thành lập hoàn tất, tiếp xuống bố trí cái gì cấp độ trận pháp liền xem bản thân hắn. Bình thường những cường giả kia đều tốn hao lớn đại giới thỉnh mạnh mẽ tổ thần cấp độ trận pháp sư. Bất quá Chu Hạo cũng không cần, như thế nào khiến cho thành trì phòng ngự mạnh hơn. Hoàn toàn liền xem bản thân hắn, đây là thuộc về hắn thế lực, cũng là hắc vệ tiểu thế giới về sau cường giả dừng chân căn bản. Hiu, hiu, nơi xa, lần lượt từng bóng người bay tới, những cường giả này có tới mấy trăm vị, mà lại trên thân đều tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây đều là tổ thần cấp bậc cường giả, cầm đầu lại là Khôn Lôi tổ thần. Tại sau lưng của hắn, còn có Đá Tát, Khôn Lôi tổ thần, Chu Hạo mang theo người nhà mình bay đi cười nói. Ha ha, chúc mừng Chu Hạo ngươi Ngân Hà Thành xây dựng thành công. Đây là ta hạ lễ, Khôn Lôi tổ thần cười nói, đem một chút quà tặng đưa tới. Cảm tạ, Chu Hạo cười tiếp nhận, đây là một loại hình thức, Chu Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Hạo tổ thần, chúc mừng Ngân Hà xây thành lập. Đây là ta một điểm tâm ý, Chu Hạo tổ thần. Chấm ngoặc kép chấm chấm, Mặt khác tổ thần cũng vẻ mặt tươi cười chi sắc, dâng lên chính mình quà tặng. Đây chính là giao hảo Chu Hạo cơ hội tốt. Chu Hạo nhận lấy quà tặng, cũng nhất nhất cảm tạ. Ở vào 3000 đại thế giới, hắn không có khả năng không cùng thế lực khác liên hệ. Rất nhiều tổ thần cường giả a. Bình thường thành trì thành lập đoán chừng vài vị tổ thần đến đây chúc mừng một phen là có thể. Bây giờ lại nắm chắc 100 vị, Chu Hạo tổ thần thực lực mạnh như vậy, khẳng định có rất nhiều tổ thần giao hảo. Rất nhiều tộc người lùn nhân viên kinh quý nhìn xem trong hư không rất nhiều thân ảnh. Bọn hắn thành lập rất nhiều thành trì, bất quá rất ít gặp đến nhiều như vậy tổ thần chúc mừng. Oanh, đang lúc Chu Hạo cùng những cường giả này cười nói chuyện với nhau thời điểm, bỗng nhiên một đạo vô cùng thô bạo khí thế bùng nổ, bao phủ lại chung quanh một khu vực lớn. Sau đó nơi xa một đạo công kích kéo tới, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hoàn toàn do màu đỏ sậm bao phủ lại. Từng đạo tâm tình tiêu cực thậm chí tại trong lòng của mỗi người xuất hiện. Một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo phát ra, tựa hồ có cái gì khủng bố sinh mệnh đang nhanh chóng tiếp cận. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt đại biến. Hắn tại cỗ khí thế này hạ cảm nhận được tự thân vô cùng nhỏ bé. Tựa hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng. Này đạo công kích là hướng hắn mà đến. Oanh! Bỗng nhiên một chỗ khác cũng có một cỗ kinh khủng gợn sóng bùng nổ, hư không phá toái, trở nên vô cùng vặn vẹo. Khôn Lôi tổ thần tiến lên ngăn tại Chu Hạo trước người, hắn thậm chí trong nháy mắt biến hóa ra thân hình. Đây là một đầu chiều dài đi đến mấy triệu mét màu đen cự kiến, nhìn qua vô cùng dữ tợn, toàn thân rất nhiều bí văn gợn sóng, tựa hồ tản ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa. Khôn Lôi tổ thần là 3000 đại thế giới sớm nhất xuất hiện ám không kiến, còn không biết tồn tại bao lâu thời gian. Tại cự kiến trước người, hư không hoàn toàn vặn vẹo, đem cái kia đạo công kích dây dưa kéo lại. Cái kia đạo công kích mới biến mất không thấy gì nữa. Ông, hào quang màu đỏ sậm chớp động, giữa cả thiên địa tựa hồ bị huyết hải bao vây. Sau đó một vị thanh niên chậm rãi đi tới. Vị thanh niên này con mắt hoàn toàn bị màu đỏ bao trùm, trên mặt còn có màu đỏ bí văn, trên thân vô cùng thô bạo khí tức phát ra. Hắn cứ như vậy đi tới, mặc dù vẻn vẹn một người, thế nhưng trên mặt tất cả mọi người đều trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Là Lăng Thành tổ thần. Trời ạ, ác ma nào vậy mà đến nơi này, mau trốn. Mấy trăm vị tổ thần sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Như là gặp chuyện đáng sợ nhất, Lăng Thành tổ thần, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn rất sớm trước đó ngay tại Lôi Tát Mạc trong miệng nghe được cái tên này. Lăng Thành tổ thần là một vị mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là một vị trận pháp cường đại sư, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có người đem hắn ca tụng là thần vương phía dưới người mạnh nhất. Làm người e ngại không chỉ là thực lực của hắn, còn có hắn tà ác. Bị Lăng Thành tổ thần khống chế tiểu thế giới tất cả đều tràn đầy huyết tinh giết chóc, thi ngấn khắp đồng, từng vị thiên tài từ vô số thi hài bên trong quật khởi. Mà hắn cũng trắng trợn bắt lấy 3000 đại thế giới nhân viên, làm lấy đủ loại tà ác thí nghiệm. Hắn thực lực mạnh mẽ, thậm chí thần vương đều ra tay qua, thế nhưng không có đánh giết hắn thành công. Đây càng là làm đến vô số cường giả kính sợ. Không do dự, Chu Hạo tay phải vung lên, đem người nhà mình tất cả đều thu vào ứng long trong tháp. Lăng Thành tổ thần, ngươi không có việc gì vậy mà tới này bên trong? Ngươi không phải một mực tại nghiên cứu ngươi tà ác trận pháp sao? Khôn Lôi tổ thần nhìn người tới, âm thanh lạnh lùng nói, thân thể của hắn căng cứng, không dám chút nào chủ quan. Nghe vậy, Lăng Thành tổ thần lại cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua không so với tuổi trẻ, không nhìn con mắt, tựa như là một vị người vật vô hại thiếu niên. Thế nhưng một đôi huyết nhãn lại khiến cho hắn nhìn qua rất là tà ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục